Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc đời như một chặng đường dài mà không phải ai cũng may mắn được đi trên con đường bằng phẳng, êm ái. Mỗi người dù ít dù nhiều thì trong cuộc sống đều có lúc gặp những vấp váp, khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận và vượt qua khó khăn trở ngại trong cuộc sống như thế nào. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Út Đẹp của tác giả Hồ Kiên Giang qua giọng đọc Hồng Huệ. Một thói quen không giống ai, đó là câu cửa miệng kỳ vậy ta. Những chuyện chưa hiểu thì hỏi đã đành, đằng này biết rồi nó vẫn nói kiểu như nói khơi khơi. Nhưng lạ lắm, từ lúc chồng nó chết tự nhiên nó không hỏi như vậy nữa. Út Đẹp cũng chẳng nhớ chính xác hồi nào và học từ ai ở đâu, chỉ biết rằng mỗi khi nghe người ta nói gì đó, thói quen của nó lại vọt ra khỏi miệng như chuyện hiển nhiên không thể nào khác được. Má dày chắc có đến hàng vạn lần. Nó cười, để mai mốt lớn con sửa. Má trừng mắt, mày nói giết rồi quen miệng, tới lớn sửa không được lại thành tật. Ủa, thiệt hả má? Kỳ vậy ta? Ba thả giọng chậm rãi đều đều. Thành tật không ai cưới, người ta cười cho mang nhục, chơ kỳ cái gì? Mắc mớ tới ai? Lấy chồng hay không là chuyện của tôi. Sao họ cười? Kỳ vậy ta? Nhiều lúc Út nghĩ, thói quen của nó có ảnh hưởng tới ai đâu, có đụng chạm gì ai đâu, thậm chí không mất đồng bạc hay chén cơm của ai hết. Vậy mà nó luôn bị mọi người chọc ghẹo, coi đó như một tật xấu. Mỗi lần anh Hai Đạt nghe nó thốt ra, liền nhảy dựng lên. Con này! Tao tát cho một cái. Ngu tới nỗi cái gì cũng hỏi. Chị Ba Đèo thì nhẹ nhàng hơn, nhưng hỏi ngược lại. Út nói câu khác đi. Ở đây không có ai tên ta đâu nghen. Ở cái ấp so đũa này, so với các cô gái cùng trang lứa, Út đẹp không đẹp, gia đình không giàu, nhưng ai cũng khen nó dễ thương, chưa bao giờ thấy nó buồn phiền hay giận hờn ai cả. Mấy người ra tỉnh học có bằng cấp thì nói cuộc sống nó nhạt như nước mương, chán chết luôn. Nó nghĩ, cần gì, miễn sao suốt ngày vui vẻ thôi chứ. Bữa trước đi chợ, con bé Hai ngồi trong quán hủ tiếu phía sau lưng nó kêu, Út Đẹp, lồng lộng, mà nó ngồi lựa rau tỉnh bơ. Quay sang chủ quán, bé Hai nói nhẹ hều, kêu vậy mà nó không nghe, kỳ vậy ta. Đột nhiên nó quay ngoắt lại, thấy bé Hai bận đồ sặc sỡ, điểm trang đẹp đẽ, nó ngỡ ngàng giây lát, rồi cười tủm tỉm bước vô quán. Bé Hai trách, nó cãi, kêu hồi nào? Hứ, cả chợ người ta nghe, chỉ mỗi mình mày không nghe. Bé Hai nói vậy, rồi đổi giọng thỏ thẻ, rủ nó lên thành phố làm ăn. Làm gì? Việc gì có tiền thì làm, như tao đây nè. Nó lắc đầu. Không quen biết ai, buồn lắm. Với lại, tao sắp lấy chồng rồi. Trời đất, mới 16 tuổi, còn nít muốn chết. Lấy chồng sớm, rồi sanh con đẻ cái. Cực lắm. Ủa, lấy chồng phải sanh con liền hả? Kỳ vậy ta? Nó nghĩ đơn giản như cuộc sống hàng ngày của nó. Ngoài chuyện đi ruộng thì về nhà lo cơm nước. khi đàn gà vỗ cánh phành phạch nhảy lên cây vú sữa, thì nó nằm coi vô tuyến một chút rồi ngủ. Thỉnh thoảng có đoàn hát nào về xã biểu diễn thì cả nhà bơi xuồng đi xem. Sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh đầu, nó mới thức dậy. Nó là con út nên mọi người trong nhà đều thương, phần nào tốt đẹp dành hết cho nó. Với nó, cuộc sống như vậy còn mơ ước, đòi hỏi gì nữa chứ? Nhắc mới nhớ, chuyện mới đây thôi. Thằng Tí ở cùng xóm, quen biết từ hồi cởi chuồng tắm sông, đi học cùng lớp, nghỉ học cùng năm lúc hết lớp 9. Tí theo ba má chăn vịt chạy đồng, hiếm hoi lắm, hai đứa mới gặp mặt, chào hỏi qua loa rồi thôi. Thế nhưng một ngày thằng Tí nhờ người mai mối tới nhà hỏi cưới út đẹp. Nó cười nắc nẻ. Trời đất ơi! Tao mà lấy mày, suốt ngày chỉ có dành ăn thôi. Bà bặm môi, phóng đôi mắt như đứng chồng nhìn nó. Má ngồi cạnh véo vào hông nó. Con gái, phải giữ ý tứ, nết na một chút chứ. Nó đau điếng, xong lại nghĩ tới chuyện lấy thằng Tí làm chồng. Nó mắc cười quá. Rồi không nhịn được, nó chạy ra hè ôm bụng cười khủng khục. Lát sau, nghe tiếng thằng Tí hỏi, nó mới thôi. Bộ út chê tôi hả? Kỳ vậy ta? Tí có gì đâu mà tôi chê. Vậy sao út cười? Tại tôi với Tí có yêu thương gì đâu mà lấy. Út không biết thôi, tôi thương út lâu lắm rồi mà út cứ làm ngơ nên tôi chưa dám nói. Nó lại cười. Thôi đi cha nội, mới 15-16 đã biết yêu rồi hả? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Nó nhíu mày, hình như câu này thằng Tí học lỏm của mấy người lớn tuổi trong xóm, nên mới văn chương thấy ớn vậy. Nó xô thằng Tí qua bên, rồi buông một câu gọn lọn. Đồ con nít quỷ! Thằng Tí nói theo vớt vát. Vậy út đợi tôi 2-3 năm nữa nghen. Nó đi vào nhà rồi, còn có nghe không? Không ai biết. Mới tuần trước, anh Điền ở xóm trên cũng nhờ người tới dặm hỏi cưới nó. Điền làm thợ hồ, hơn nó 6 tuổi, là con út sau hai chị gái. Nghe nói ba anh Điền có vợ bé nên bỏ mấy mẹ con anh về xã bên sống với tình mới, làm ruộng nuôi cá. Từ ngày xã được nhà nước đầu tư kéo điện làm đường bê tông liên xã, bà con đã thay nhà lá bằng nhà tường lợp ngói. Nghề thợ hồ theo đó cũng phất lên. Ba má thấy Điền chịu khó nên vừa ý lắm. Anh hai chưa cưới vợ, chị ba chưa lấy chồng. Vậy mà ba má cứ bắt nó phải xuất giá khi nó mới 16 tuổi. Kỳ vậy ta, không lẽ gia đình sợ nó ế? Thật ra nó không chê gì anh Điền. Với gia cảnh khấm khá, nghề cũng có tiền, Điền là mơ ước của không ít cô gái muốn kiếm tấm chồng. Đôi lúc ý nghĩ đó cũng thoáng qua trong nó. Nhưng có một điều mơ hồ không hiện diện rõ ràng làm nó sợ. Nó không lý giải được vì sao. Nhất là bữa Điền gặp nó ngoài chợ xã, đã nói thẳng đuột. Út không lấy tôi, sau này sẽ hối hận cho coi. Nó cười hết cỡ. Tại ông trời không cho tôi lấy anh chứ bộ. Út cũng không chê bai gì cái thằng con cầu con khẩn như Tí. Ba má Tí thương nó từ hồi nhỏ. Khi đó, nó hay qua nhà Tí giúp đỡ vài việc lặt vặt như bẻ vú sữa, cắt rau muống xếp thành bó, đốn chuối về ủ chín. Chủ yếu là nói chuyện với má Tí cho bớt hiu quạnh lúc hai cha con Tí đi chạy vịt đồng xa. Tí song giọng cao, nước da ngăm đen như anh Điền. Ừ, có sao đâu, da bánh mật, sống không bị chầy chật, ít bệnh hoạn. Hai nhà cách nhau mấy chục bước chân, cần gì ới một tiếng là nghe thấy. Tốt quá đi chứ. Nó đã từng nghe ca sĩ hát trên đài, con chim đa đa, đậu nhánh đa đa. Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa mà buồn thúi ruột, giống như đang trách nó. Nhưng nó không chịu. Đột nhiên, út đẹp lấy chồng. Tin này lan nhanh khắp ấp so đũa, vừa ra khỏi cả xã Long Hưng. Út đẹp cũng không ngờ bỗng dưng mình nổi tiếng bởi cái việc lấy chồng. Người ta bàn tán rồi để đó, chẳng kết luận chi hết. Không ai trách móc nó chê thằng chăn vịt với anh thợ hồ để đi lấy gã thợ mộc. Mọi người chỉ tặc lưỡi rằng anh chị nó còn đó, sao gả nó sớm, coi nó non choẹt hà. Vậy thôi. Riêng Út Đẹt nghĩ, lấy chồng hay không là chuyện của nó, xa hay gần, giàu hay nghèo, sung sướng hay cực khổ là chuyện của nó tự gánh lấy. Mắc mớ gì phải đem ra cân đong đo đếm, bộ mấy người rảnh lắm sao? Mà nói thiệt, nếu đem so sánh thằng Quốc, chồng Út Đẹt với hai chàng trước đây tới xin cưới, thì nó thấy nhỉnh hơn chút chút. Quốc 18 tuổi, Quốc là em Út, làm thợ mộc kiểu cha truyền con nối. Chị gái đang học đại học trên thành phố. Bữa gia đình Quốc tới nhà Út, nó ngồi dưới bếp, liếc nhìn qua khe cửa để coi thằng nào lớn gan, dám tới coi mắt. Không sợ giống hai thằng trước, đã cho số re hay sao? Nhưng nó chỉ nhìn thấy ba má chồng tương lai và tấm lưng vuông của Quốc. Nó cố kéo vạt cửa rộng thêm để nhìn rõ mặt. Nước sôi rồi, Út ơi! Tiếng chị Ba Đèo làm nó giật mình buông vạt cửa cái rẹt. Đúng ngay thời khắc đó, khi mà nó không hề đoán định trước sự việc xảy ra nhanh chóng để chuẩn bị tâm lý đón nhận, thì Quốc quay ngoắt lại. Nó đã kịp nhìn thấy nụ cười không tên của Quốc trên gương mặt đầy đặn, mắt sáng, tóc trải ngược lên để lộ vầng trán cao. Đặc biệt khi cười có lúm đồng tiền trên má trái. Nhìn kìa, con trai gì da mặt mịn trơn, trắng tươi như tài tử điện ảnh. Ừ, thợ mộc mà, có phải dầm mưa dãi nắng chăn vịt hay xây dựng nhà cửa đâu. Tự dưng nó nghe nhịp tim của mình nhảy múa, hơi thở dồn dập. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong nó. Kỳ vậy ta. Út nhờ chị Ba bưng trà lên nhà trên. Chị trừng mắt. Mày khùng à? Người ta coi mắt mày, chớ coi mắt tao sao? Nhưng tự dưng em... run quá. Xạo. Hai lần trước, mày còn đốp chát lại ong ỏng. Run cái gì? Chị pha trà trong bình rồi. Đi đi. Nó hít một hơi thật sâu, với tay bưng khay trà lên nhà trên. Tiếp đó, nó run run cầm bình rót trà ra ly mời mọi người. Ba má nó nhìn nhau ngạc nhiên. Không hiểu sắp tới có trò gì nữa đây. Má nói, được rồi, con kêu anh hai bắt con gà làm thịt nấu cháo. Con lấy lòng mề gà, xào trước, để ba và bác trai lai dai chơi. Chết rồi. Nó tái mặt. Kiểu này ba má đã chịu nên mới đãi đằng người ta như vậy. Nó dạ, không thành tiếng. Ba chồng nói, Quốc, con xuống nhà làm gà tiếp anh hai đi. Nó đi xuống nhà bếp, nghe rõ từng bước chân của Quốc đi sau nhịp tim mình đang đánh thình thịch trong ngực. Quá tam ba bận, Út Đẹp chấp nhận cuộc hôn nhân, vừa để ba má vui lòng, vừa nghĩ được chỗ này là tốt rồi, còn lựa chọn gì nữa. Có điều, nó hơi buồn vì lấy chồng xa, có tâm sự cũng không biết nói với ai. Hàng xóm tới xem đám cưới Út Đẹp rất đông. Ai cũng khen nó với Quốc sánh đôi đẹp như Phạm Công Cúc Hoa mới chiếu trên tivi. Nó mắc cười quá trời, nhưng vì nhớ lời má mới dặn nên cố dằn lòng, không dám hỏi, cúi đầu chào mọi người rồi bước lên ghe xuôi con nước về nhà chồng. Đêm tân hôn, nó sợ hãi, đau đớn tới điếng hồn, nhưng rồi nó có cảm giác như đang treo lơ lửng, trôi bồng bềnh ở tận đầu tận đâu. Xa lắm, nó chưa một lần tới. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, lúc chồng còn đang ngáy ngủ, Út rón rén ra nhà trước gặp má chồng. Bà đang ngồi nhai trầu bỏm bẻm trên bộ ván bên hông nhà. Nó xả xuống, ngồi cạnh giơ tay nắn bóp nhẹ nhẹ vai bà. Bà mỉm cười hài lòng. Nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt nó, bà hỏi. Lạ chỗ nên khó ngủ hả con? Nó ngần ngại hồi lâu mới thỏ thẻ vào tai bà. Bà cười cười bảo. Lần đầu ai cũng thế. Con đừng lo. Được chồng thương vậy là tốt số, nghen. Nhà Quốc rộng chừng 300 mét. Hơn một nửa để xưởng cưa, chứa vật liệu, hàng thành phẩm. Dưới bến có chiếc ghe vài chục tấn dùng để chở tủ, bàn, ghế, giường, giao cho các cửa hàng trang trí nội thất ngoài chợ huyện. Từ ngày Út Đẹt mang bầu cho đến ngày sinh con, việc quét dọn nhà xưởng, chồng nó gánh. Quốc không cho vợ làm việc nặng nhọc, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Đó cũng là ý của ba má chồng. Nhiều lần nó hỏi chồng. Nói nghe nè, như anh vậy thiếu gì người thương? Sao cưới nhỏ nhà quê như em vậy? Quốc cười. Em có quê mùa gì đâu, em còn đặc biệt hơn những cô gái khác. Ủa, kỳ vậy ta? Em thấy mình có gì đặc biệt đâu. Đó, đặc biệt nhất là câu em vừa nói đó. Nó che miệng cười, chợt nghĩ, vậy mà hồi xưa ai cũng chê thói quen của nó xấu. Hóa ra đó là ưu điểm mà chồng thương nó. Nhưng thôi, cứ nghe lời má dặn, bớt hỏi khơi khơi vẫn tốt hơn. Út Đẹt sinh con trai, nặng 3,2 kg. Cả nhà cưng mẹ con nó hơn vàng. Má chồng kêu đứa cháu bà con xa hàng cây số tới nhà giúp việc để Quốc tập trung lo cho vợ con. Mà nghĩ thằng Quốc cũng giỏi, mới có đứa con đầu lòng, nhưng chuyện thay tã, tắm bé, pha sữa, Quốc đều làm gọn gàng như thể đàn bà đã trải qua nhiều lần sinh đẻ. Một tháng ở cữ với Út là sung sướng nhất vì không phải làm gì. Đã vậy, luôn được mọi người quan tâm chăm sóc. Nó không ngờ số phận của mình lại may mắn đến thế. Hôm con tròn tháng tuổi, nhà chồng tổ chức nấu hơn chục mâm đãi khách. Vợ chồng Út Đẹt bồng con đi từng bàn cảm ơn họ hàng láng giềng đã đến dự tiệc. Ai cũng khen Quốc tốt số, cưới được vợ đẹp, lại sinh được thằng con kháu khỉnh. Người chị chồng học ở thành phố về mua bao nhiêu là mỹ phẩm cho nó dưỡng da, có cả máy massage làm tan mỡ bụng. Nó thật sự bị choáng ngợp bởi tình thương của mọi người. Năm con trai Út được gần 2 tuổi thì bị sốt. Lúc đầu hôm, trẻ con nóng sốt đột ngột là chuyện bình thường, ai nuôi con nhỏ đều biết. Nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé bị bệnh nên vợ chồng Út lúng túng. Quốc nghe lời má pha thau nước ấm ngồi lau cho con, nhưng nó cứ khóc ngằn ngặt. Uống được chưa nửa bình sữa lại ói ra giường. Út nhìn chồng lo lắng. Kỳ vậy ta? Quốc nhíu mày. Hay con ăn không tiêu? Từ sáng tới giờ, em chỉ cho con uống sữa với hơn chén cháo thôi. Vậy anh cho con ngậm thử mấy viên cốm tiêu đi, được không? Má chồng gật đầu nói với Quốc. Ừ, con qua nhà Dượng Tư mua ký cá lóc, tiện tay nhổ bụi gừng về nấu cháo cho nó ấm bụng. Sáng mai hãy đưa ra huyện cho bác sĩ coi sao. Út thay chồng vừa lau cho con vừa hỏi má chồng. Phải Dượng Tư ở đầu xóm có nuôi mấy hầm cá không má? Ừ, Dượng Tư không phải người ở xứ này. Nghe nói trước đây Dượng có một đời vợ, có đủ con trai con gái, nhưng quen biết cô Tư rồi tằng tịu với nhau. Đến khi cô Tư có thai thì Dượng Tư dọn về ở chung tới giờ, vừa làm ruộng vừa nuôi cá. Mấy vụ rồi trúng mùa cá, Dượng mới xây căn nhà rất khang trang. Thằng con trai đã bớt sốt, nó thiêu thiêu ngủ. Út ngước nhìn má. Kỳ vậy ta? Bộ bà vợ lớn không nói gì sao má? Má chồng thở dài. Nghe nói lúc đầu làm dữ lắm, còn thề thốt sẽ không ngó mặt nhau. Nhưng rồi lâu lâu Dượng Tư đem tiền về, đưa vợ cả nuôi 3 đứa con, nên bà cũng nguôi ngoai. Cái nhà tường hiện giờ là do một tay thằng con trai bà lớn xây dựng. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, tại Dượng ong bướm, nên tới giờ 3 đứa con chưa đứa nào lấy được vợ được chồng. Người ta ngại sợ giống ba nó. Kỳ vậy ta? Ai làm nấy chịu, sao lại chút lên đầu con cái chứ? Út Đẹt cảm thấy buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó xót thương cho hoàn cảnh của những người dưng lại chưa quen biết. Bên ngoài có tiếng chân thình thịch, tiếng nói ồn ào. Thằng con trai giật mình khóc thét lên. Út Đẹt ôm con vào lòng, vỗ về bằng giọng hát ầu ơ khe khẽ. Má chồng bước ra khỏi buồng. Út nghe rõ tiếng kêu thất thanh của bà. Trời ơi, thằng Quốc, con sao vậy nè? Từ ngày về làm dâu, Út chưa bao giờ nghe giọng điệu má chồng như vậy. Nó linh cảm điều gì đó bất an đang xảy đến với gia đình nhà chồng, với mẹ con nó. Nó bồng con bước xuống giường. Thằng bé chắc mệt mỏi, cứ nức nghẹn không thành tiếng. Vừa bước lên nhà trước, Út khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng chới với ập đến như muốn quật nó ngã quỵ. Quốc nằm dài trên bộ ván, chân tay duỗi thẳng, quần áo ướp mem, đôi mắt mở trừng trừng. má chồng ngồi cạnh cứ lắc người Quốc, kêu gào trong nước mắt. Thằng Quốc hình như không nghe nên không trả lời. Vài người đàn ông đứng ở trước cửa bàn tán chuyện gì đó với ba chồng. Út bước tới bộ ván, ngồi xuống cạnh má chồng. Chuyện gì vậy má? Bà quay sang nhìn nó mếu máo. Thằng Quốc, chồng con, chết rồi. Hả? Kỳ vậy ta? Sao lại chết? Út Đẹt vội thả con ngồi xuống, lay chân Quốc. Hai chân Quốc lạnh ngắt cứng đơ. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Út Đẹt nè. Con à, kêu ba đi. Kêu ba con tỉnh dậy, đi nấu cháo cho con ăn. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên má, rớt trên cơ thể lạnh ngắt của Quốc. Thằng con chẳng biết có hiểu chuyện gì không, cũng khóc ngất bập bẹ. Ba! Ba! Vậy là sao? Anh đi bắt cá về nấu cháo cho con, chứ có phải đi chết đâu. Hồi sáng anh hứa, ngày mốt ra chợ huyện giao hàng, anh sẽ mua cho con mấy chiếc xe chạy bằng pin, mua cho em sấp vải để may áo dài đi đám cưới chị hai. Hôm qua anh nói thèm bánh xèo, bữa nào làm nhắn ba má em qua chơi. Trước nữa, anh kêu em sanh cho anh một đứa con gái. Em nói, đợi con mình lớn chút nữa, chừng nào nó biết giữ em nó thì sanh. Lúc nào nựng con anh cũng nói, sau này cho con đi học vẽ để thiết kế bàn ghế cho anh đóng. Còn bao nhiêu chuyện nữa, anh đều chưa làm xong mà. Hàng đêm, em nằm trên tay anh ngủ ngon lành. Giờ không có anh, em phải thức tới sáng, còn sức đâu mà lo cho con. Hồi đám cưới, mọi người nói anh với em giống Phạm Công Cúc Hoa. Nhưng Cúc Hoa chết đi sống lại, còn Phạm Công có trở về với em không? Út Đẹt đâu ngờ trong lúc này, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về nhanh quá. Bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải cũng mau chóng vây lấy nó. Nó cảm giác hồn mình như đang lìa dần khỏi xác. Trời đất ơi, làm sao nó chấp nhận sự thật đột ngột này chứ? Mọi người kéo Út Đẹt ngồi dậy, nói không nên để nước mắt nó rơi trên người Quốc. Như vậy, chồng nó sẽ vướng bận, khó yên lòng ra đi. Má chồng bảo, Út, vuốt mặt chồng, lần cuối đi con. Kỳ vậy ta? Sao ba má không làm mà kêu mình? Út định hỏi, nhưng thôi. Nó đưa bàn tay run run làm theo lời má. Đôi mắt Quốc từ từ khép lại. Bỗng nhiên, nước tràn ra hai khóe mắt. Hai dòng máu đỏ thẫm cũng trào ra khóe miệng. Cùng lúc đó, như có một luồng điện chạy nhanh khắp người Út. Nó giật bắn người, chồm tới áp mặt mình lên mặt Quốc nức nở. Má ơi! Chồng con chết tức tưởi quá! Những người đến dự đám tang của Quốc không thể cầm nước mắt khi thấy Út Đẹt ôm con ngồi bất động bên quan tài. Nó không khóc, không cười, gương mặt thất thần như xác vô hồn, khác hẳn tấm hình cười tươi rói trong ngày cưới treo trên tường. Và từ tấm hình cưới đó, thợ ảnh đã tách riêng hình Quốc đặt trước quan tài. Đẹp quá, trẻ quá, mà sao chết sớm, tội nghiệp thiệt. Mọi người cứ tặc lưỡi xót xa vậy. Thằng con trai đã hết sốt, thấy nhà đông người cứ cười nói bi bô. Nó nào biết vì muốn có cá nấu cháo cho nó ăn đỡ sốt mà ba nó phải mất mạng. Trong cái đầu trống rỗng của mình, Út Đẹt cũng loáng thoáng nghe câu được câu mất của mọi người bàn tán. Rằng, sao thằng Quốc chết? Bị điện giật. Nhưng nó chết ngoài hầm cá mà. Điện ở đâu? Thì Dượng Tư kéo điện từ trong nhà ra hầm, rồi móc vô hàng rào để không cho ăn trộm bắt cá. Vậy sao ổng không nói để hàng xóm biết? Chuyện này hơi bị lạ nghen. Hồi nào tới giờ, xóm mình đâu có ăn trộm. Nếu có, sao tụi nó không bắt cá nhà thím Tám, chú Chín hay anh Hậu? Mà mấy hộ nuôi cá xóm mình coi làm vậy đâu. Không lẽ mấy chuyện xích mích nhỏ như cục kẹo phải giải quyết bằng mạng người, chỉ nghe trên thành phố, giờ về tới xứ mình rồi ạ? À, sao thằng Quốc không hỏi Dượng Tư một tiếng? Có chứ. Nhưng Dượng Tư dẫn vợ con về bên nhà bà vợ lớn ăn đám giỗ. Sao biết thằng Quốc có hỏi? thì đôi dép thằng Quốc còn nằm trước cửa nhà Dượng Tư đó. Ừ hen, có lẽ Dượng Tư không có ở nhà, nên nó lấy cây vợt trên vách, định vớt vài con cá để nấu cháo cho con nó. Nó nghĩ nếu Dượng Tư biết, chắc cũng chả dày la gì. Ai dè, khi leo qua hàng rào, thì bị điện giật văng xuống hầm. À, mà sao anh biết nó bị té xuống hầm? Trời nóng nực quá. Tôi ra ngoài sân hóng gió, bỗng thấy bên nhà anh Tư, chỗ đồng hồ điện xẹt lửa. Tôi qua kiểm tra, thì hóa ra đứt cầu chì. Tôi đi về tính ngủ, nhưng nhớ trước đó nghe cái ùm ngoài hầm cá, nên lấy đèn pin ra soi. Tôi thấy dáng người nổi lờ đờ dưới hầm, nên la lên kêu mọi người tới. Nếu tôi ra sớm hơn, vớt thằng Quốc lên liền thì nó... Út Đẹp chợt nghĩ, sao người chết không phải ai khác mà là Quốc chứ? Kỳ vậy ta! Ngoài đường có tiếng nói lao xao, rằng công an đang còng tay Dượng Tư đi. Út Đẹp chợt bừng tỉnh, nó đứng dậy, chạy vội ra sân coi kỹ con người tàn nhẫn đã giết chồng mình. Khi chỉ còn cách Dượng Tư vài bước chân, nó bỗng khựng lại, chân như chôn xuống đất. Dượng Tư cúi mặt, đứng giữa hai anh công an. Một người thanh niên chạy tới đưa cho Dượng cái giỏ sách, đồng thời nhét vào túi Dượng xấp tiền, dặn. Ba cố giữ gìn sức khỏe nghen. Ở ngoài này, con sẽ chạy lo cho ba. Út như bị điện giật, mặt biến sắc, miệng há hốc. Điên! Cùng lúc đó, bên tai nó nghe văng vẳng. Út không lấy tôi, sau này sẽ hối hận cho mà xem. Điền quay lại thấy Út Đẹp đứng như trời trồng. Anh ta ngần ngại, rồi bước tới trước mặt nó, cúi đầu. Thay mặt ba, tôi xin lỗi Út. Cho tôi đốt nén nhang cho anh Quốc nghe. Tại sao phải xin lỗi? Vì cái gì? Kỳ... Út Đẹp chỉ thúc lên vậy rồi dừng lại. Vì nó biết nếu có hỏi thì cũng không có ai trả lời nó. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Út Đẹp của tác giả Hồ Kiên Giang. Viết về mất mát, đau thương của cô gái trẻ Út Đẹp. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn của tác giả Hồ Kiên Giang viết về cuộc đời của cô gái trẻ Út Đẹp. Là con gái trong một gia đình nông dân, Út Đẹp được mọi người cưng chiều và có một cuộc sống giản đơn như rất nhiều thiếu nữ nông thôn khác. Điểm đặc biệt của cô là câu nói, kỳ vậy ta, một câu nói mà mọi người cho là ngốc nghếch. Nhưng chính câu nói ngu nghi này lại là điểm hấp dẫn với chàng trai Quốc, sau này là chồng của cô. Làm cô gái ngây thơ nên Út Đẹp nghĩ cái gì cũng có lý do của nó. Nhưng cuộc đời nhiều khi nó cứ diễn ra ngoài ý muốn, khó ai giải thích được. Sau khi từ chối hai người là thằng Tí gần nhà và anh Điền làm thợ xây, Út Đẹp kết duyên chồng vợ với anh thợ mộc tên là Quốc. Từ nhỏ tới lớn, cuộc đời của Út Đẹp đều bình thản, không có gì trở ngại cả. Lấy chồng cô cũng hạnh phúc khi gặp được một gia đình tử tế, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Có lẽ cuộc đời của Út Đẹp sẽ bình thản đến lúc tuổi già nếu không có vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cái chết của người chồng nhanh quá, đột ngột quá, khiến Út Đẹp ngỡ ngàng tại sao lại như thế. Biết bao sự ngẫu nhiên trùng hợp vô tình của cuộc sống đã gây nên cái chết thương tâm của Quốc. Tại sao nhà Quốc lại ở gần nhà Dượng Tư, cha của Điền? Tại sao Dượng Tư chống trộm bằng điện mà không báo cho mọi người biết? Tại sao khi Quốc sang mua cá mà ông Tư đi vắng? Biết bao điều kỳ vậy ùa đến với Út Đẹp mà cô biết, giờ mình có hỏi cũng không ai trả lời được. Với giọng văn mộc mạc giản dị, đậm chất Nam Bộ, tác giả đưa bạn đọc đi từ cảm giác vui tươi của sự hồn nhiên trong sáng, tới nỗi đau buồn chút xót trước mất mát của cô gái trẻ. Trong cuộc sống, có không ít cô gái trẻ gặp sự việc bất hạnh, không may mắn như nhân vật Út Đẹp trong truyện ngắn của tác giả Hồ Kiên Giang. Các bạn hãy biết đứng lên, vượt qua thử thách khó khăn để xây dựng cuộc đời của mình.